Thư viện audio.net mời các bạn cùng thưởng thức tiếp bộ truyện dài Kiếm hiệp mang tựa đề Lệnh xé xác quyển thứ tư của tác giả Lã Phi Khánh do Dân Ngọc của diễn đàn Thư viện audio.net truyền đọc. Lệnh xé xác Chương 62. Mời các bạn cùng nghe. Liệt Dương quái lão cười như chuông rền. Tiểu tử, hãy nạp mạng cho ngọn quả chưởng của ta. Chí Tôn thấy Liệt Dương quái lão định xuất phát ngọn Liệt Dương chưởng đốt cháy chàng như trận Thất Lý Bình. Chàng hiểu sự lợi hại ghê hồn của ngọn võ công này nên chẳng dám coi thường, dẫn lên song chưởng toàn bộ công lực lưỡng cực chân ngương, tập trung tinh thần để ứng phó ngọn võ công tối hiểm của kình địch. Ngày trước đã một lần thất bại vì ngọn quả chưởng này, bây giờ Chí Tôn không thể sơ hở để thất bại một lần nữa, cho nên tả hữu chưởng của chàng được đề cao chờ Liệt Dương quái lão tấn công ứng phó kịp thời. Đột nhiên hai tia sáng đỏ hồng tợ lửa chớp lên. Liệt Dương quái lão đưa ra hai ngọn Liệt Dương chưởng như dần lửa chu di có ngoài ba trượng chụp xuống đầu Chí Tôn. Quả phong chưa đến nơi mà sức nóng đã tăng lên tốc độ kinh hồn, có thể đốt cháy tất cả mọi vật chung quanh. Vẫn đã dự phòng từ trước nên khi thấy ngọn quả chưởng của Liệt Dương quái lão, Chí Tôn công niệm tâm sanh lưỡng cực chân ngương, dây bọc thành màn lưới phò trì, đồng thời song chưởng quy ra công lực toàn phần. Lập tức hai luồng khí thể trắng đỏ từ nội chưởng của Chí Tôn bắn xạ ra cuồn cuộn to lớn, ra nhanh chóng lạ thường, đón nhìn ngọn quả chưởng của kình địch. Phàm trong vũ lâm, những ngọn võ công kỳ độc đều có sự khắc hiến thế khác nhau, chẳng hiểu đâu là vô tận. Liệt Dương chưởng của Liệt Dương quái lão thuộc chân khí thuần dương, khi đánh ra sức nóng có thể khiến vàng tan đá chảy, gặp phản lực càng cứng rắn bao nhiêu thì kình lực lại càng tàn phá bấy nhiêu. Ngày trước Chí Tôn suýt phải chết cháy thành than vì đã dùng nội khí càn ngương chân can thuộc loại chưởng phong sấm sét cứng rắn. Lần này Chí Tôn đương đầu với quả chưởng bằng nội khí lưỡng cực chân ngương, gồm có sự phối hợp nội đơn ngương long dao thuộc thuần âm hòa trộn cùng dị báo kiên bằng thái nõn với chất thuần dương. Hai khí cực này gặp nhau phát sinh thủy hỏa tương tế, biến thành một thứ võ công vừa cao vừa nhu, cực kỳ ảo diệu, vận dụng tùy tâm. Xuất phát luồng chưởng phong này, Chí Tôn đã vận dụng công lực sinh bình của mình quyết quật ngã Liệt Dương quái lão trong một chiêu đầu. Ngược lại, sau khi khám phá ra Chí Tôn là chủ nhân lệnh xé xác chính thống, qua một đường chiêu đã thấy kẻ thù nguy hiểm đến thế nào rồi, nên lão đại ác ma cũng đã đưa ra một chiêu lôi đình. Ầm! Hai bên kình lực chạm nhau phát ra một tiếng nổ tợ trời gầm, toàn thể hang động đều chuyển rung rầm rập, tưởng chừng có thể ập từng khối đá khổng lồ chột xác hai người cùng một lúc. Chí Tôn bị kình đạo chấn động quá mạnh, không còn đứng vững được, phải tháo lui ba bước mới lấy được thế quân bình. Tuy vậy, khí quản chẳng chừng như ngột ngạt bởi sức nóng hãm liệt của ngọn chưởng Liệt Dương của kình địch. Trái lại, Liệt quái lão bị áp khí lưỡng cực chân ngương quật nhập không chịu nổi nữa, dùng rống lên một tiếng, toàn thân lão đại ác ma bay đi phóng vào vách đá, đánh quịch tiếng rợn người. Vách đá thủng một lỗ khá to, rơi ầm ầm xuống thạch thất. Nhưng nhờ thế mà Liệt Dương Quái Lão mới ngừng thân mình lại được. Lão đại ác ma loạn choạng đứng lên. Từ cửa mồm, Liệt Dương Quái Lão phúng máu đào thành dòi, trông thật vô cùng gây rợn. Lão đại ác ma không thể nào ngờ trước được ngọn võ công tối độc Liệt Dương Chưởng của hắn, từ lâu từng là vô địch trong thiên hạ. Chưa ai chịu nổi chỉ một chiêu đầu. Cam Lộ Bang từng bị thảm bại vì ngọn quả chưởng này, mà hôm nay lại bị cái công lực thần kỳ của gã thiếu niên tuổi chưa đầy 20 quật ngã. Đồng thời, lão ta còn bị áp khí của kình địch gây thương tích nặng nề trong cơ thể. Các huyệt đạo đều tổn thương. Chí Tôn nhận thấy luồng lưỡng cực chân ngương của chàng diệt được ngọn quả chưởng của quái lão. Hào khí tràn ngập trong lòng. Chàng nhớ lại lời của quái hòa thượng lúc nọ không sai một chút nào cả. Không để phí thêm thời giờ vô ích, Chí Tôn phóng mình vào thạch thất, đứng cách Dương Quái Lão chừng một trượng. Khi đã đối diện với kẻ đại cừu nhân rồi, Chí Tôn thò hữu chưởng vào lưng lẹ như chớp, rút ra cây tàn chi quái đao toát ánh sáng lạnh căm hận. Chàng lăm lăm cây quái đao nơi tay, xạ hai mắt sáng rực tợ tinh cầu ngay mặt Liệt Dương Quái Lão, biểu lộ quyết thù đang sôi cùng độ. Đang trong tình trạng bi thảm, chợt ngó thấy Chí Tôn cầm trên tay cây tàn chi quái đao, chợt hạ độc thủ với mình. Liệt Dương Quái Lão cố nuốt dòi máu đang phúng ra cuồn cuộn, run rẩy hỏi Chí Tôn: "Thằng tiểu quỷ, ngươi thuộc hạng người nào của Cam Lộ Bang mà lại mang trong mình cây tàn chi quái đao này?" Chí Tôn lạnh toát hồng: "Ngươi muốn biết ta thuộc hạng người nào của Cam Lộ Bang à? Trước khi ta ra tay tế độ cho ngươi về bên kia thế giới cực lạc, tưởng không cần giấu giếm ngươi làm gì vô ích. Ta chính là đệ tử của Cam Lộ Bang chủ Dương Chấn Hoàng, mang cái di chí của sư phụ tìm bọn ngươi rửa hận ngày xưa. Chính cây lệnh xé xác này đã hành hình tên đại ác ma Nhất Xú Ung Bất Đàn. Bây giờ đến lượt người. Thôi hãy đứng lên cho ta hành động. Có chống cự cũng không thể nào thoát khỏi tay ta đâu ngươi ạ." Liệt Dương Quái Lão nghe những lời Chí Tôn vừa thốt, bất giác rùng mình lên. Trong gan ruột lão đại ác ma nghe chừng đau tợ cắt. Lão ta tự biết không thể nào thoát khỏi tay tử thần do cây tàn chi quái đao trên tay của Chí Tôn gây ra. Liền rống to, máu phọt một dùng: "Thằng quỷ sống, ta liều chết sống với mày." Câu rống chưa kịp dứt, Liệt Dương Quái Lão đã vận dụng công lực sanh bệnh, đẩy song chưởng nhắm ngay Chí Tôn ào ào tới, đỏ rực tợ một dần lửa, chu vi có gần một trượng. Chí Tôn vốn đã đề phòng từ trước, chàng không đón đỡ, chỉ xây mình như ma muội vượt ra dùng lưới lửa thần tám thước. Cái thần pháp lẹ như sét giật lưng trời, ầm ầm hai tiếng nổ rền trời, tưởng chừng sập đổ cả hang động. Cát bụi tung bay mịt mù, cánh cửa thạch thất bị ngọn quả chưởng cháy nám đen, kình khí lại quật tóc văng vào vách động đổ thành xuống ào ào. Bốn bề vách động rung chuyển tựa hồ địa chấn, quả thật là khủng khiếp. Chí Tôn hốt hoảng nhìn cánh cửa thạch thất chẳng hề chớp. Một vùng nám đen chu vi có ngoài hai trường. Chàng thầm nghĩ, nếu nội thân không có khí đạo lưỡng cực chân ngư phò trì, chắc chắn chàng sẽ bị đốt cháy theo vách đá kia rồi. Liệt Dương trưởng quả nhiệm vô cùng thảm khốc. Hèn nào cách mấy tháng trước, Chí Tôn chẳng suýt chết vì ngọn quả phong này. Thế nhưng sau khi quy ra hai luồng quả chưởng với toàn bộ nội lực, vẫn không quật ngã được kình địch. Vết nội thương của Liệt Dương Quái Lão càng trầm trọng thêm hơn. Máu tươi từ cửa mộp phúng ra như suối. Lão đại ác ma đứng dựa lưng vào vách đá, thở lên như sấm nổ. Sắc mặt đỏ bừng tợ lửa của hắn đã biến tan màu đồng sậm. Các đạo quản cơ hồ đã bị bế tắc. Tình trạng cực kỳ thê thảm. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí. Ngưng hẳn thân mình đi một lúc khá lâu, Chí Tôn mới từ xê lại gần chỗ đứng của lão đại ác ma Liệt Dương Quái Lão. Chàng giơ cây tàn chi quái đao lên khỏi đầu. Gương mặt đẹp tuyệt thế, nặng trầm sát khí. Chàng trỏ vào mặt Liệt Dương Quái Lão, thét to lên, chấn động cả đồng cốc. Ác đạo, Liệt Dương Quái Lão, ngày trước người đã dài món nợ máu chồng cao bằng núi. Cả 200 nhân mạng Cam Lộ Bang, thì ngày nay ngươi phải trả lại bằng máu cho những vong hồn oan uổng đó. Ta thừa cái di chí của sư phụ, dùng cây tàn chi quái đao này phần thầy ngươi ra rửa sạch hận cừu xưa. Lời chưa kịp dứt, Chí Tôn đã chớp lấy cây tàn chi quái đao phóng mình tới, đưa một chiêu tàn chi đoạn hồn thần tốc. Một vệt sáng như tia sét nhắn lên, ánh đao tấn công theo phương vị nào không thể nào thấy rõ. Liệt Dương Quái Lão hết phương tránh né, rống lên một tiếng thảm khóc. Cả động cốc lồng lộng tiếng rồng đó. Bốn vật đen bắn giọt lên vách động. Thân hình to lớn của lão đại ác ma ngã quỵt xuống đất. Máu đào phúng ra lan tràn cả mặt đất. Trên ngực của Liệt Dương Quái Lão cũng bị cây tàn chi quái đao khoét thủng một lỗ, bài trọn trái tim ra ngoài. Bốc khí nóng ngùn ngụt, càng trong càng thêm khiếp đảm vô ngần. Lão đại ác ma chết không kịp dãy dụa, thi thể chia lìa vô cùng khủng khiếp, ai thấy cũng phải rùng mình sởn gáy. Chiếc xong tên đại cừu nhân, Chí Tôn đứng nhìn máu thịt bài trên mặt thạch thất một hồi lâu. Bất giác, Chí Tôn buồn tiếng thở dài. Quán thù trả mãi, biết bao giờ cho xong được. Nợ máu, phải trả bằng máu, đó là luật công bình của chốn Vũ Lâm. Nhưng xương thịt càng chồng cao bao nhiêu, thù hận càng sâu rậm bấy nhiêu. Chàng cất cây tàn chi quái đao vào mình, thò tay rút ra, quyển huyết hải thâm cừu, lật ngay trang nhất. Quý xuống, chấm máu của lão đại ác ma, bôi tên hắn có ghi trên hàng thứ ba, có đệ bốn chữ, Liệt Dương Quái Lão. Xong xuôi chàng cất vào. Kế đó, chàng cầm lấy trái tim nóng sốt máu đang chảy ròng ròng xuống đất, ngước ra cửa động, mồm khấn lẩm bẩm. Dòng linh sư phụ có anh thiên, xin dứng kiến đồ đệ, giấy máu một đại cừu nhân đã từng sát hại trăm mạng người Cam Lộ Bang ngày trước. Tệ đồ nguyện hoàn thành lời thề năm xưa, nếu không chưa hề lùi bước. Chàng dứt trái tim Liệt Dương Quái Lão xuống đất, rồi ngậm ngùi ra khỏi thạch thất. Lòng cứ tưởng nhớ những ngày cùng với sư phụ trong hang núi Võ Lăng tập luyện võ công. Giờ đâu còn nữa. Cảnh tượng hải hùng trong một đêm giá tuyết đầy trời còn hiện rõ trước mặt Chí Tôn, sư phụ chàng cùng Dương Chấn Hoàng cùng nhị dị sư phúc nằm yên trên dũng máu đông đặc từ lâu. Chàng rít hận cừu qua hai hàm răng cắn chặt. Dù có phơi gan trải mật, ta thề giết hết lão ác ma để trả sạch quán cừu cho vong linh. Sư phụ ngậm cười nơi cõi dạ đài. Tâm tình đã dứt khoát, Chí Tôn phóng mình bên ngọn đồi phía phải, rảo mắt kiếm tìm một hang động khác để luyện bốn ngọn chưởng còn lại của Ô Mộc thần công của sư phụ. Chàng quyết tâm luyện cho được những đường chiêu tuyệt thế này trong một thời gian ngắn ngủi. Đi quanh quẩn một hồi, rốt lại Chí Tôn tìm một cái thạch động. Vắng tuyệt bóng người lui tới, toàn thể trước sau không có dấu vết nhân vật nào có thể trú ẩn nơi đây cả. Chàng vào hang quan sát trước sau một chập, sau đó quét dọn sạch sẽ, rồi lấy thức ăn mà chàng đã mua sẵn từ hôm qua tại một thị trấn nhỏ ra ăn uống một hồi. Xong đâu đó, Chí Tôn ngồi trên phiến đá bằng phẳng, dứt bỏ tâm tình, bài thở những niềm phức tạp dồn dập trong lòng, cho tinh thần dần dần minh mẫn, thần trí quang đãng một cách lạ lùng. Chàng như một vị tiểu tiên vừa thoát tục. Bây giờ Chí Tôn mới lấy hai mảnh Ô Mộc bảo lục thắp lại thành hình mãn nguyệt, chàng chăm chú đọc những hàng chữ giải chi chít ở phía dưới của bốn đường chiêu tuyệt thế của Tạ Thần Trữ Giang. Bốn đường chiêu đó là Lạp Chưởng Đồ Long, Thu Phong Lạc Điệp, Nọ Hải Dương Ba, Càn Khôn Thần Công. Mỗi chiêu đều có giải thích mập mờ khó hiểu, nhưng Chí Tôn càng nghiền ngẫm lại càng nhận thấy một sự huyền di vô lượng. Chí Tôn nhập định, tham khảo ngày đêm bốn đường chiêu vô địch, chẳng phút giây ngừng nghỉ lãng sao. Chàng nhất định phải thành tựu bốn ngón võ công tuyệt bậc này, rồi sau đó mới nói tới chuyện đi tìm Ngọc Diện Diêm Bà và Xích Phát Âm Ma để trả mối hận cho sư môn. Trừ những lúc cảm thấy quá mỏi mệt, Chí Tôn định thần trong chốc lát, hoặc đói khát thì dừng lại mà ăn uống một chập, rồi tiếp tục suy lực tìm bí quyết của bốn đường chiêu kinh thiên đó, triền miên theo khối óc cuộn chung quanh những học thuyết võ công kim cổ. Trải qua thời gian nửa tháng như vậy, trí óc Chí Tôn mới bắt đầu rựng sáng sự huyền thông của chưởng pháp Ô Mộc thần công, chẳng khác gì người đi đêm tâm tối chợt thấy ánh bình minh lên. Bất giác Chí Tôn reo lên, ta đã đạt được mục đích rồi, nhất định ta sẽ thành công bốn ngọn chưởng vô địch này. Chàng bắt đầu từ chiêu Thu Phong Lạc Điệp luyện trước nửa ngày, sau thì đã thành tựu. Chưởng phong này vô cùng kỳ bí, khi đánh ra chẳng khác một trận thu phong, nghe nhẹ nhàng phơi phới, nhưng sức tàn phá còn gấp bội lần đường chiêu Lôi Kinh Thiên Địa mà chàng đã luyện xong cách đó chẳng bao lâu và đã mang ra thi thố trong trận đấu võ tại ngọn đồi thần nữ. Kể đó, Chí Tôn luyện tiếp chiêu Lập Chưởng Đồ Long, cảm thấy uy vũ của nó có thể đẩy bạc cả núi non, không một thứ võ công nào sánh kịp từ trước đến nay trên chốn giang hồ. Chí Tôn vô cùng hoan hỷ, lại tập trung toàn bộ tinh hoa vũ thuật nghiền ngẫm chiêu nộ hải dương ba, mãi cho đến ba hôm sau nửa vào đúng giờ ngọ, khí thể mới tụ thành một bầu không khí trầm lặng. Đường chiêu này lại còn thảm khốc hơn ngọn chiêu lập chưởng đồ long. Nhưng còn một đường chiêu sau hết càng khôn thần công, Chí Tôn tìm mãi cũng không thể nào ra sự thần bí của nó. Những lời chú giải quyền nhiệm như những vì sao trên trời. Chàng cố trì ở lại trong động cốc thêm ba đêm ngày, nhưng vẫn không sao hiểu nổi ngọn võ công hầu quái ấy. Chàng đành tất ô mộc bảo lục vào mình bước ra khỏi động, thì lúc ấy đã vào một buổi bình minh. Ánh thái dương từ từ lên, biểu lộ một ngày sáng đẹp huy hoàng. Thời gian tìm thù rửa hận không còn cho phép Chí Tôn kéo dài thêm nữa. Dù sao chàng cũng đã thành công, bốn ngón quái chưởng lôi đình rồi, có thể đủ sức chống lại Ngọc Diện Diêm Bà và Âm Ma Giáo Chủ. Chàng đã có thể đương nhiên gặp lại Ngọc Diện Diêm Bà để hỏi tội ngày xưa, mà chẳng còn phải khiếp sợ như trước nữa. So với đêm đầu đấu võ cùng Ngọc Diện Diêm Bà tại dưới chân đồi thần nữ núi Du Sơn, Chí Tôn đã vượt rất xa. Ba đường chiêu thảm khốc đem thi thố giang hồ, chưa chắc đã có một nhân vật nào thắng nổi. Chí Tôn ra khỏi dãy núi Điệp Trùng đồi cao chấn chở, chàng tìm quan lộ thẳng đến một thị trấn đông đảo dân cư. Nóc già có đến mấy dạng nối liền san sát cho tới đồng cỏ bao la. Chàng bước vô một tửu điếm, gọi tửu bảo đem thức ăn rượu ra nhắm. Tình cờ nghe lọt vào tai bốn tên cao thủ đang đàm đạo với nhau về cái tin cách đây ít hôm thiếu nữ bịt mặt đã đến Bách Linh Hội nhận chức hội trưởng thay cho kiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương bị giết đêm nọ tại tổng đàn, giữa lúc hàng mấy trăm cao thủ canh phòng nghiêm mật. Theo bên cạnh nàng lại có quái bà Tần Phương Lan giữ chức hộ pháp, cai quản ngoài 100 cao thủ Bách Linh Hội vừa quy tụ từ các phương trời về sau ngày bị chàng giết chết nhất xứ ung bất đan tản lạc. Hiện tất cả bọn giang hồ đang bàn tán xôn xao về sự xuất hiện lạ lùng của thiếu nữ bịt mặt và quái bà Tần Phương Lan. Tại tổng đàn Bách Linh Hội và chấn hưng lại môn phái này, tại sao thiếu nữ bịt mặt lại tự xưng là hội trưởng Bách Linh Hội giữa lúc này? Nàng có liên hệ gì đến chiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương và cuộc đời dĩ dãn của Tri Phong Thượng Quan Công cần chăng? Chí Tôn hãy còn nhớ rõ lúc gặp nhau tại cánh rừng, quái bà Tần Phương Lan từng gọi thiếu nữ bịt mặt bằng quận chúa Bạch Sa Cung, đạo phái Nam Hải, giờ đây sao lại đột nhiên giữ chức hội trưởng Bách Linh Hội thay thế cho Tần Mỹ Nương đã thảm tử? Thiếu nữ bịt mặt định nối chí chiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương đeo đuổi con đường tà dâm chăng? Nhất định không thể như thế được, vì chính thiếu nữ bịt mặt trong một đêm nọ đã lẻn vào hành thích chiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương, cắt lấy thủ cấp ả này mang ra sao núi Trường Sơn đặt lên mộ phần Truy Phong Kiếm Thượng Quan Công Cẩn, mà chính Hải Âu Quái Khách đã kể lại cho Chí Tôn nghe một cách tường tận khi chàng đến tổng đàn Bách Linh Hội đánh nhau cùng với mấy trăm cao thủ, tạo thành trận đại lưu huyết chưa từng thấy trong lịch sử Vũ Lâm. Chẳng lẽ môn phái Nam Hải lại phái quận chúa Bạch Sa Cung từ vạn dặm đến đây chỉ vì cái thân vọng chiếm đoạt chức hội trưởng Bách Linh Hội của Tần Mỹ Nương để còn mưu toan điều gì? Chí Tôn từng hoài nghi thiếu nữ bịt mặt chính là Hồng Y Nữ Xảo Nhi hóa thân, nhưng chàng đã phải thất vọng khi phát giác ra nàng là một cô gái xa lạ, chẳng hề có một chút liên hệ cùng chàng. Thiếu nữ bịt mặt không phải người yêu bất tử của chàng Hồng Y Nữ Xảo Nhi, mà là quận chúa Bạch Sa Cung, một cô gái giang hồ xa lạ chưa từng nghe nói tới tên tuổi một lần nào. Đến đây, đột nhiên Chí Tôn nhớ tới đền đấu võ tại đỉnh đồi thần nữ, chàng nghe Ngọc Diện Diêm Bà có bảo kiếm khách Phạm Thiên Hoa hai điều: một là giải quyết dứt khoát món nợ tình giữa ả và kiếm khách, rồi kế đó ả đi tìm thù rửa hận cho chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương trước khi vào núi ẩn mình, không bao giờ lộ diện trên chốn giang hồ. Biết đâu nghe tin thiếu nữ bịt mặt chiếm quyền hội trưởng Bách Linh Hội Ngọc Diện Diêm Bà, chàng tìm tới đó để phục thù cho vị đồ đệ tâm đắc nhất đời của nữ đại ác ma đầu dâm ác song tuyệt, từng gieo dắt bao khủng khiếp hải hùng cho giới võ lâm từ mấy mươi năm nay. Với cái công lực tà quỷ thần run sợ của quỷ bà, làm sao thiếu nữ bịt mặt chống đỡ nổi? Cho dù quái bà Tần Phương Lan có trợ chiến, cả hai cùng dốc hết toàn bộ công lực cũng chưa chắc thoát khỏi một cái chết hải hùng dưới bàn tay ả đại ma đầu kỳ dâm điệp đó nhất giang hồ. Chí Tôn chợt chuyển sang ý niệm muốn quay lại tổng đàn Bách Linh Hội một phen nữa để gặp mặt Ngọc Diện Diêm Bà đấu sức lần thứ hai, xem các đường chiêu vừa luyện có thắng nổi quỷ bà hay không. Đồng thời chàng giết ả để trả thù cho 200 mạng người Cam Lộ Bang. Kế đó chàng cố phân tìm cho được sự quái lạ về việc thiếu nữ bịt mặt vào làm hội trưởng Bách Linh Hội, thay cho chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương trong đó có dụng tâm hay tàn ẩn một điều gì. Chàng lẩm bẩm: ồ, hay ta đến tổng đàn Bách Linh Hội xem sự tình diễn biến ra sao, rồi sau đó sẽ hay. Nghĩ xong, Chí Tôn chợt nhìn lại, thấy bốn tên cao thủ đã sai khước đứng dậy loạn choạng, xô bàn bước ra ngoài, đi thẳng về hướng tây, dường như trở về động cốc. Chí Tôn gọi Tử Bảo trả tiền, chàng ra khỏi tủ điếm, đi được vài mươi trượng, cho xa tầm mắt bộ hành, rồi mới kinh lực thần ào chạy tới núi Sơn Trường. Chàng đi liền suốt đêm ngày, không hề ngừng nghỉ. Lệnh cấm như báo trước cho chàng biết có những điều chẳng lành đang xảy ra cho thiếu nữ bịt mặt trong những ngày sắp tới đây. Trên bước đường trình thẳng tới tổng đàn Bách Linh Hội, Chí Tôn vừa đi vừa nghĩ ngợi đến nhiều việc phải hành động. Thứ nhất, hiện nay chàng đã luyện được bốn đường chiêu tuyệt thế Mộc Thần Công, công lực 100 năm mới phát huy lên cực độ, chàng không còn phải sợ khi lâm trận với Ngọc Diện Diêm Bà như lần đầu đấu võ tại ngọn đồi thần nữ đêm trăng nọ nữa. Chàng sẽ tiến tới một bước xa hơn là tìm luôn Xích Phát Âm Mà, hỏi tội ác của hắn đã làm ngày xưa nhúng tay vào máu của 200 mạng người trong Lỗ Bang, và hạ độc thủ sư môn chàng tại hang núi Võ Lăng. Sự đối diện với lão đầu này, Chí Tôn không còn băn khoăn lo sợ như ngày trước. Kể đó, chàng nhớ lại khi còn nơi cánh rừng già, lúc quái bà Tần Phương Lan định giao đấu với chàng, thiếu nữ bịt mặt đã phóng mình tới ngăn cản và đã bảo, chúng ta cứ lên đường lo việc chính rồi sẽ có một ngày đó hắn tự đi tìm đến gặp chúng ta. Bây giờ thì sự thật quả đã rõ ràng rồi. Chí Tôn đang đến tổng đàn Quách Linh Hội gặp lại thiếu nữ bịt mặt và quái bà Tần Phương Lan chẳng hề sai chạy chút nào cả. Sự tình diễn ra thật vô cùng kỳ diệu, đến nỗi dường có những điều tà mỹ trong đó. Chí Tôn tự nhủ, chẳng lẽ nào nàng học được phép tiên, biết rõ quyền cơ? Chẳng lẽ nào nàng học được phép tiên, biết rõ quyền cơ của tạo vật mà đoán được bước đường diễn trình của kẻ khác? Chàng lại nghĩ, chắc hẳn trong câu chuyện có gì bí ẩn, chứ không thể nào mà tự nhiên có cả. Nhưng sự thật ra sao khó mà đoán trước được với bộ óc dù thông minh xuất phàm đến đâu. Chí Tôn cảm thấy ngơ ngẩn cả tâm hồn, đời chàng từ bé đến giờ toàn gặp những sự ly kỳ quái lạ, đến nỗi không sao tưởng tượng rằng đó là sự thật có thể xảy ra. Trải qua ba đêm ngày không dừng bước, đến chiều hôm đó, Chí Tôn sắp đến ngọn đồi sơn tổng đàn Bách Linh Hội. Chàng cảm thấy đói khát nên đáp xuống khu rừng trước mặt bài lưng khô ra ăn một dặm, đi kiếm suối uống nước, rồi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ định thần. Chẳng bao lâu, chàng đến Hoàng Thảo Định, nơi diễn ra trận đại lưu huyết cách đây mấy tháng về trước, giữa chàng và bọn cao thủ Bách Linh Hội thi triển toàn bộ võ công sát phạt lẫn nhau. Chí Tôn hăm hở phóng mình vào khải hoàng môn, lẹ làng tợ diều hâu đang vỗ cánh. Một điều lạ lùng hết sức là chẳng hiểu tại sao trên đường vô núi suốt một quãng dài, lúc trước có đến 4-5 cái huyệt động, gồm hàng trăm đường chủ và cao thủ canh gác, giờ đây không hề thoáng thấy một chân vật nào lai vãng. Dải núi trùng điệp dưới bóng và dương lộ những hình thù kỳ dị tiến tới, toàn thể im phắc lặng trầm. Chí Tôn phát sinh một mối nghi ngờ, chàng thầm nghĩ cũng có thể trong tổng đàn vừa xảy ra một chuyện gì không may, và có thể bọn họ đang cùng dùng quỷ kế lừa chàng vào bẫy rập. Chàng hết dè dặt bước đến khải hoàng môn, nơi lão đại ác ma nhất xú ung bất đan đã bị Tây Tạng chi quái đao của chàng hành hình dạo nọ trước mặt đông đủ bọn cao thủ Diệu Lâm. Tuyệt nhiên không thấy một bóng người thấp thoáng, trước sau lặng lẽ như cảnh nhà mộ. Chí Tôn đưa mắt nhìn ngơ ngác một hồi, rồi mạnh dạn bước vào tổng đàn Bách Linh Hội. Chàng nghĩ đến cái thân thủ bất phàm của mình, lại mang theo 4 ngọn quái chưởng vô địch, kẻ thù khó mà hạ chàng một cách dễ dàng, nên chẳng chút ngần ngại tiến sâu vào phía trong, để lần sót bọn người Bách Linh Hội xem chúng đang tụ họp ở chỗ nào. Chợt trong thời gian đó, 4 người cao thủ từ trong phóng ra, chấn ngang trước mặt Chí Tôn. Một lão râu vàng, mặc đạo bào, mặt cực kỳ hiểm ác, cất tiếng quát vàng như sấm nổ. Tiểu tử, nào đây, ngươi không sợ mất mạng à? Chí Tôn dừng lại, xạ cặp kỳ quan ngay trước mặt lão mặc áo bào, nói giọng lạnh lùng như ma mũi, câm mồm lại nghe ta hỏi. Có hội trưởng của các ngươi trong tổng đàn không? Ngay lúc đó, lão mặc Áo Đạo Bào cũng vừa nhận ra mặt Chí Tôn, kinh hãi tháo lui ra một bước. Tiểu tử, ngươi chính là... Chí Tôn khô khan đáp. Chủ nhân lệnh xé xác. Ba tên cao thủ kia đồng trổ hung quang, sửng sốt nhìn Chí Tôn một chọc đồng thanh quát. Chủ nhân lệnh xé xác. Lão mặc áo đạo bào rống lên. Chúng ta chạy trốn cho mau. Lập tức, bốn cao thủ Bách Linh Hội quay mình định phóng vào trong chạy trốn nhân vật tà thần khủng bố. Chí Tôn hét lớn. Dừng lại tất cả, chạy tà giết hết bây giờ. Tiếng hét của Chí Tôn chẳng khác nào lệnh truyền của Diêm Chúa, khiến cho bốn tên cao thủ ngừng lại, không dám bỏ chạy thêm một bước nào nữa, vì chúng biết có chạy thêm cũng vô ích. Thân hình bọn chúng rung lên lập cập, mặt mũi xám nghịch như tờ lá chuối, trong lòng đồng nghĩ như nhau. Chủ nhân lệnh xé xác, tổng đàn Bách Linh Hội lần này khỏi cần phải hỏi, nơi đây sắp diễn ra một trận đại lưu huyết kinh hồn không sao tránh được. Bách Linh Hội đã đến hồi ngài tận mạc vô phương cứu giảng. Bốn tên cao thủ quay lại đứng yên, không dám nhúc nhích, chúng trố những cặp mắt kinh hồn nhìn Chí Tôn. Chí Tôn xây mình tới quát hỏi. Hội trưởng các ngươi đang ở nơi nào? Phải khai ngay. Nếu trái lệnh, ta sẽ cho thành ma tất cả. Bốn tên cao thủ im phăng phắc, chỉ lấy mắt nhìn ngay thẳng, chẳng một ai dám trả lời câu hỏi của Chí Tôn. Chí Tôn trợn cặp mắt phóng xạ hào quang. Các ngươi muốn chết đấy à? Hữu dưỡng chàng đồng thời phát động lên như muốn ra tay quật hai tên cao thủ đứng gần chàng nhất. Bọn cao thủ Bách Linh Hội run rẩy cả thân mình, đứng im lặng, chờ một cái chết mà chúng biết là thảm thiết lắm. Không một ai dám hở môi tiết lộ một lời nào cả. Giữa bầu không khí căng thẳng đó, chợt có một bóng người từ trong phóng ra giữa tràng. Bóng ấy chính là đường chủ tổng đàn Bách Linh Hội vừa nghe động xuất hiện cho rõ sự tình. Vừa trông thấy Chí Tôn, đường chủ tổng đàn vội hỏi. Thiếu hiệp có phải đến đây, có phải tìm gặp tân hội trưởng của chúng ta chăng? Chí Tôn gật đầu. Đúng như vậy, ta đến đây tìm tân hội trưởng của các ngươi có một chút việc. Hiện nay hội trưởng ở nơi nào? Đường chủ tổng đàn Bách Linh Hội lắc lư chiếc đầu to tướng trầm trầm đáp. Hiện nay tân hội trưởng không có mặt trong tổng đàn, tiểu hiệp có vào đấy cũng chẳng ích gì. Chí Tôn trầm lặng quát. Ngươi định lừa dối ta? Đường chủ tổng đàn có vẻ quả quyết. Sự thật như thế, nếu tiểu hiệp không tin ta, hãy vào trong ấy tự khắc sẽ rõ lời ta có đúng hay sai. Cho tới bây giờ, Chí Tôn mới tin lời của đường chủ tổng đàn là có vẻ thành thật. Chàng lại hỏi tân hội trưởng của các ngươi hiện ở nơi nào? Hiện nay các ngươi không thể giấu giếm ta được. Giọng nói của đường chủ tổng đàn như bi thảm. Tân hội trưởng chúng ta đã bị bắt dẫn đi rồi. Bất giác Chí Tôn kinh hoảng lên. Tân hội trưởng đã bị bắt. Đúng như vậy. Chí Tôn trố cập kỳ quan tỏ vẻ hết sức quái dị. Chàng không thể nào tưởng tượng được sự tình diễn tiến đến như thế. Thật vậy, thiếu nữ bịt mặt, rất Cao Cường, Võ Công, lại thêm quái bà Tần Phương Lan trợ lực, kẻ bắt nàng phải là một nhân vật thần quái, chứ không thể nào là một cao thủ tầm thường được. Vậy ai đã bắt nàng? Chí Tôn kích động hỏi đường chủ tổng đàn Bách Linh Hội. Nhưng ai đã bắt tân hội trưởng Bách Linh Hội? Các người có rõ danh hiệu nhân vật đó không? Đường chủ tổng đàn đáp. Chúng ta được biết kẻ bắt tân hội trưởng chính là sư phụ của cựu hội trưởng Tân Ngọc Diễm Diêm Bà. Bởi vì quỷ bà buộc hội, tân hội trưởng đã giết chết môn đồ đem thủ cấp về tế mộ tri phong kiếm trong đêm nọ, nên bây giờ tìm đến để hỏi tội, để phục thù. Nghe đường chủ tổng đàn Bách Linh Hội nói tới đây, sắc khí lẫy lừng trên gương mặt Chí Tôn, chàng quát to lên. Hiện nay, bọn họ đang ở nơi nào? Năm tên cao thủ Bách Linh Hội đột nhiên thấy sắc khí bốc mờ trên gương mặt đẹp tuyệt thế của Chí Tôn. Chúng ngỡ chàng là đồng phái với Ngọc Diện Diêm Bà. Cả thải đều kinh hãi, không một ai dám trả lời. Trong cổ họng dường như có vật gì ngăn chặn lại, thân hình run rẩy không ngừng. Chí Tôn nóng nảy thét, các ngươi nói ra mau, hiện ma đầu kia còn ở trong tổng đàn hay đã đi nơi khác? Các ngươi phải nói thật, nếu nghịch ý ta là mất mạng ngay. Câu hỏi du dơ của Chí Tôn khiến cho bọn cao thủ Bách Linh Hội tưởng lầm nữ ma đầu mà chàng vừa hỏi đó chính là thiếu nữ bịt mặt tân hội trưởng Bách Linh Hội, nên chúng càng thêm sợ hãi vô cùng. Chúng quả quyết thêm nghi hoặc là chàng cùng đồng bọn của Ngọc Diện Diêm Bà đi tìm thù rửa hận. Đến cả đường chủ tổng đàn cũng sám nghịch cả mặt, đồng thời trong lòng sóng gọng không ngớt. Chí Tôn giận dữ quát to, các ngươi toàn là vô dụng cả. Thế thì hữu trưởng của chàng quy ra luồng khí mạnh tựa hất luôn năm người tung ra xa ba trượng, lão đảo quỵ xuống đất, chẳng khác những cánh diều đột ngột bị đứt dây. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Mời các bạn vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí. Cũng may là Chí Tôn không hạ địch thủ, dụng ý đẩy bọn cao thủ này dẹt ra hai bên, chừa lối cho chàng vào tổng đàn thôi, chứ không hề làm thương hại một ai cả. Đồng thời, chàng nhấc bổng, thân hình theo con đường đầy bóng mát, nhắm tổng đàn phóng vào như một vệt khói lờ mờ. Liên tiếp, chạy ngay lên tòa nhà, nguy nga tráng lệ, dọc theo con đường tổng đàn. Chí Tôn vẫn không hề trông thấy một chiếc bóng cao thủ nào thấp thoáng bên trong cả. Toàn thể đều im phăng phắc. Tổng đàn trang hoàng, lộng lẫy như cung điện của các vị vua chúa ngày xưa. Chí Tôn kinh dị nhủ thầm, quái lạ thật. Không lẽ tất cả bọn cao thủ trong tổng đàn đều bị nữ ma đầu hạ sát hết rồi sao? Chàng đứng nhìn ngơ ngác một hồi lâu, lại phóng vào tòa nhà thứ ba, cũng là tòa nhà cuối cùng của tổng đàn Bách Linh Hội, nơi đêm nọ thiếu nữ bịt mặt đã cắt lấy thủ cấp của chiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương. Chàng vừa bước vào tòa nhà đồ sộ, bất giác Chí Tôn đã phải rung động cả thân hình lên. Thì ra trước mặt chàng bàn ghế bày la liệt mặt đất, máu động thành dũng, xác chết nằm ngổn ngang, có tới gần 50 người. Các bộ phận thi thể chia lìa hết sức khủng khiếp. Mùi thịt xương hào lẫn mùi máu tanh bốc trong bầu không khí sặc nồng khó chịu. Chí Tôn đã phải ngăn dẫn nội lực âm trợ khí quản cho được điều hòa theo bình thường. Tình trạng cực kỳ thê thảm. Bị thương chứng tỏ nơi đây vừa diễn ra một trận đánh kinh hồn. Chí Tôn ngớ ngẩn nhìn xác chết một chập. Chàng bước lại gần xem có xác nào khả nghi thiếu nữ bịt mặt hay không. Sau một lúc quan sát kỹ 50 xác chết, ngắm từng bộ phận rã rời máu chảy đông đặc, chẳng thấy gì lạ cả. Chí Tôn tự nghĩ, không lẽ tất cả các cao thủ Bách Linh hội này đều bị thảm tử dưới tay Ngọc Diện Diêm Bà? Tiếc gì ta đến đây chậm trễ một bước, nên nữ đại ma đầu mới có thể hành hung và đã tẩu thoát. Chứ nếu không hiện giờ, sự tình cờ có thể thay đổi tất cả rồi. Bây giờ muốn tìm gặp lại ả quả là một việc hết sức khó khăn, chắc chắn ả cao bay xa chạy. Chàng lại chuyển sang ý niệm khác. Nhưng còn bọn người cao thủ Bách Linh hội, có lẽ nào ngoài mấy mươi xác chết này và năm tên ma đầu trước Khải Hoàng Môn lúc nãy, tổng đàn Bách Linh hội không còn một người nào nữa hay sao? Chắc chắn phải có một số môn đồ còn chạy trốn lẫn quẩn đâu đây, chưa dám lộ diện, chứ chẳng không. Chàng còn nhớ đêm đấu võ tại ngọn đồi thần nữ, Ngọc Diện Diêm Bà từng nói với kiếm khách Phạm Thiên Hoa, trước khi rời bỏ chốn giang hồ vào núi ẩn mình, quỷ bà sẽ thực hiện hai việc. Một là phân giải quyết mối tình giữa ả và kiếm khách, kế đó trả thù cho chiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương đã chịu thảm hình dưới tay thiếu nữ bịt mặt đêm nọ. Vậy thì việc bắt thiếu nữ bịt mặt dẫn đi chính là Ngọc Diện Diêm Bà thực hiện ý định lúc trước. Chắc ả sẽ giết thiếu nữ để tế vong hồn chiêu hồn Tần Mỹ Nương. Nhưng hiện nay ả đã dẫn thiếu nữ bịt mặt đến nơi nào để hành hình trả thù cho đệ tử? Đành rằng đã biết thiếu nữ bịt mặt không phải là Hồng Y Nữ Xảo Nhi, người yêu cũ của chàng. Nhưng Chí Tôn cũng từng nợ ơn cứu tử của nàng tại U Minh Cung, thoát khỏi bàn tay dâm tuyệt của quỷ nữ Mộc Liên Anh và quái bà Nam Hoa Quái Tình, bắt chàng luyện Dương Tinh Ma Công. Chàng không thể bội ơn nàng được. Gặp lúc nàng ngập nạn, chàng phải ra tay để đáp đền. Cho nên sự ngộ nạn bất ngờ của thiếu nữ bịt mặt khiến cho Chí Tôn hết sức phân khuân. Chàng cảm thấy giữa chàng và nàng có sự liên hệ gì thấm thúy sâu xa lắm, nhưng khó thể tách rời ra được. Cuộc đời cả hai như có một sợi dây vô hình ràng buộc. Chàng nhất định phải đi tìm nàng, đồng thời gặp lại Ngọc Diện Diêm Bà thực hiện điều mà chàng đã nghĩ. Chí Tôn quét cặp mắt nhìn qua tòa nhà một lần nữa. Chàng quay ra ngoài cửa Khải Hoàng Môn, đến chỗ bọn cao thủ bị chàng cật vấn lúc nãy, xem chúng còn đấy chăng. Chàng rảo bước chung quanh tìm năm tên cao thủ Bách Linh hội, thì chúng đã trốn chạy đi đâu từ lâu rồi, chẳng hề thấy tâm dạng một tên nào lẫn quẩn đâu đây cả. Chí Tôn vô cùng bối rối, chàng không biết hỏi ai để biết tung tích của thiếu nữ bịt mặt và Ngọc Diện Diêm Bà. Khi nãy đã chạy về hướng nào để theo kịp cứu nàng khỏi bàn tay độc ác của nữ ma? Lúc nãy, vì chàng quá nóng nảy, không đợi hỏi xong câu chuyện, bây giờ làm sao chàng tìm ra manh mối? Chung quanh Hoàng Thảo Đình vắng lặng như một bãi tha ma, gió rít từng cơn, nghe đến rợn người. Lúc bấy giờ, Chí Tôn hết sức chán nản, trong tâm can hình như có trận lửa đốt trong đó. Chàng chưa biết phải định liệu thế nào để giải cứu thiếu nữ bịt mặt thoát khỏi tử thần trong tay Ngọc Diện Diêm Bà. Nàng đã lọt vào tay ả, chắc chắn phải chịu cực hình thảm khốc do sự phục thù của ả. Đột nhiên, ngài phút giây nặng trầm ấy, một tiếng rú thảm khốc theo luồng gió văng vẳng đưa đến tai Chí Tôn. Tiếng rú đó, theo thính lực đo lường thì phát ra cách khoảng có người một dặm từ phía sau dãy núi Tổng Đàn Bách Linh Hội xuyên ngang khu rừng rậm cây cõi điệp trùng. Chí Tôn giật mình hướng mắt về phía sau núi, dẫn thính lực tột độ để nghe tiếp sự động tĩnh vừa xảy ra trước khi nhận định phương vị của tiếng rú, để xem đó là trạng thái gì. Nhưng tiếng rú hải hùng sau khi dứt đi lại im bặt luôn, bầu không khí trở lại nặng trầm như trước, chẳng hề thấy tâm dạng gì nữa cả. Rừng thiên được tắm màu huyền bí vô cùng. Chờ thêm giây phút không động tĩnh gì hết, Chí Tôn quét kỳ quan một lượt lẩm bẩm. Là thật, tiếng ai kêu thê thảm phía sau núi rồi im đi luôn. Hay là tiếng kêu của quận chúa Bạch Sa Cung? Có thể đang bị Ngọc Diện Diêm Bà hành quyết cũng chưa biết chừng. Vậy ta hãy đến đó xem thử thế nào cho biết sự tình của tiếng hú vừa rồi. Nghĩ xong, Chí Tôn nhắm ngay dãy núi Tổng Đàn Bách Linh Hội phóng đi như con ác điểu. Vượt qua khỏi một ngọn đồi, Chí Tôn xạ hai luồng kỳ quang quét lên ba đỉnh ngọn núi cao trước mặt, cách ngoài đồi cao nhất 50 trượng, xem có bóng cao thủ nào thấp thoáng hay không. Chẳng thấy gì lạ, chàng toàn nhấc mình lên đỉnh đồi cao nhất nhìn xuống, thì bất chợt từ phía dãy núi có một khu rừng cây cối rậm rạp, phạm vi có đến 200 đường dài, ước chừng 200 dặm. Giữa khu rừng vô số bóng người đang quay quần tụ họp. Đếm thoáng qua, có ít lắm cũng vài trăm tên. Tới lui qua lại như bầy ác thú, đến ngày quần họp cùng nhau. Bất giác, Chí Tôn kêu lên. Ồ, bọn họ đây rồi. Chàng dùng ngay thần pháp ảo quyền, di ảnh kỳ hình, lẹ làng như ma mũi, lắc mình một cái. Phóng tới chỗ cánh rừng, có vô số bóng người khả nghi là cao thủ Bách Linh Hội đó. Còn cách chừng 20 trượng, Chí Tôn nhận ra ngoài 200 cao thủ đang đứng dây quanh một mộ địa khá rộng, bọn chúng như đang chờ điều gì quan trọng sắp diễn ra. Chung quanh mộ địa này có nhiều cây tòng, cây bá to lớn, cành lá tùm, che rậm mát cả một dùng chu di ngoài mươi trượng. Chí Tôn không dội đáp ngay mộ địa, mà chàng chỉ ngắm ngay giữa tàn cây rậm nhất, xem đó là bọn cao thủ nào, có đúng là người của Bách Linh Hội không. Quét cặp kỳ quan ngang sân trường một lượt, bất giác Chí Tôn cảm thấy ngọn lửa căm thù đột ngột cháy phừng dậy. sát khí sung lên trên gương mặt đẹp tuyệt thế của chàng. Thì ra, thiếu nữ bịt mặt đã bị trói ở giữa bia mộ đối diện ngai nữ đại ác ma Ngọc Diện Diêm Bà đang xạ hai luồng mắt xanh lạnh lẽo ngay mặt nàng, như chực nuốt sống. Quỷ bà có vẻ oán thù thiếu nữ bịt mặt đến cực độ. Riêng quái bà Tần Phương Lan thì đầu tóc bà như ổ quả, áo bám đất bụi dơ bẩn, hai bên khóe mồm chảy ra từng giọt máu đào, trong tình trạng vô cùng khiếp hãi. Thân hình quái bà luôn lắc lư lảo đảo đến hết muốn dựng. Hiển nhiên đã mang nhiều vết trọng thương trong tạng phủ. Các huyệt đạo đã bị chấn động do một áp lực đó vừa tạo ra. Bọn cao thủ đứng chung quanh tràn há hốc mồm. Ai nấy đều hiện lên trên gương mặt vẻ lo sợ, khủng khiếp, khác thường, nhưng chẳng một ai dám phóng ra động thủ cả. Lúc ấy, gương mặt Ngọc Diện Diêm Bà tràn đầy sát khí, chẳng khác hồ ly tinh đang chực đớp hồn người. Quỷ bà trỏ thiếu nữ bịt mặt hét: "Loài ma nữ, mi có chịu cung khai không? Có phải chính ngươi đã cắt thủ cấp chiêu hồn Điệp Tần mỹ nương môn đồ của ta, mang ra ngôi mộ gã hắc đạo Truy Phong kiếm thượng quan Công Cẩn này chăng? Ngươi hãy trả lời cho mau, nghịch ý ta sẽ bị quật nát thay trên ngôi mộ này để đền lại tội ác mà ngươi đã làm." Thiếu nữ bịt mặt trợn mắt, phóng hai luồng sáng kỳ dị xuyên qua lỗ thủng dương lụa điều, trùm tận mang tai, chiếu thẳng vào mặt Ngọc Diện Diêm Bà, biểu lộ sự căm thù vô tả. Tuy vậy, thân hình nàng không thấy một chút khẽ động, có thể các huyệt đạo trong cơ thể đã bị Ngọc Diện Diêm Bà khóa chặt từ lâu rồi, không còn dễ dùng cửa quậy gì được nữa. Nàng chỉ thét lanh lảnh: "Quỷ bà, có giết ta thì cứ hạ thủ, đừng hỏi dài dòng vô ích, ta chẳng hề chịu khai một điều gì cho ngươi đâu." Ngọc Diện Diêm Bà xây mình tới hai bước: "Quả thật, sổ ngươi đã tận rồi, nợ máu đã dai thì phải trả bằng máu. Đừng oán trách ai cả." Quỷ bà phất động ngọc thủ, toàn đưa ra một ngọn phi chỉ đoạn hồn, kết liễu đời thiếu nữ bịt mặt. Nhưng trong lúc quái bà Tần Phương Lan đã chùi sạch máu mồm, lão đảo thân hình bước tới, cách Ngọc Diện Diêm Bà khoảng hai trượng dừng lại, trỏ vào mặt quái bà, quát giọng khàn khàn lẫn thê thảm: "Quỷ bà, dừng tay lại! Nếu người dám cả gan làm tổn hại đến tánh mạng của quận chúa nhà ta, thì tất cả phái Nam Hải sẽ đến đất Trung Nguyên liều một phen chết sống cùng ngươi. Chừng ấy, máu pha đất bằng, thay chồng tự núi, bao nhiêu tội ác sẽ thuộc về ngươi." Ngọc Diện Diêm Bà dày hòa quái bà Tần Phương Lan, trố mắt cười sằng sặc như hồ ly tinh. Quỷ bà khinh thường bảo: "Đối với ta, phái Nam Hải Bạch Sa Cung đâu thể đem danh từ đó mà đe dọa được, dù cho bọn ngươi có tài dời núi lấp sông chăng nữa. Nhưng đối diện với ta thì chỉ rước cái chết thê thảm mà thôi. Tốt hơn mi câm mồm lại, ta sẽ cho một hình phạt nhẹ hơn. Bây giờ, để ta xử tội con bé này trước, rồi sau đó tới lượt ngươi. Nếu trái lệnh, cả hai cùng tan xác một lượt đấy." Gần 200 cao thủ Bách Linh Hội đứng ngoài tràng, Nghe Ngọc Diệm Diêm Bà nói thế, cả thấy đều im lặng. Chẳng ai dám có một phản ứng nào cả. Vì tự biết mình chưa phải là kình địch của quỷ bà. Dù tất cả xông vào đấy, cũng chỉ như lấy trứng chọi với đá mà thôi. Đến đây, Chí Tôn mới phát giác tại sao tổng đàn Bách Linh Hội vắng tuyệt bóng người. Thì ra, bọn chúng quần tụ trên mộ bia này để xem Ngọc Diện Diêm Bà xử tội thiếu nữ Bịch Mặt và quái bà Tần Phương Lan để trả thù cho cái chết của chiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương độ nọ. Chàng đăm đăm đưa mắt xuống nhìn mộ tràng, theo dõi từng cử chỉ nhỏ của Ngọc Diện Diêm Bà. Trong khi Ngọc Diện Diêm Bà đã xây mình lại đối diện với thiếu nữ Bịch Mặt như lúc nãy, dùng cười gây rợn. Loài ma nữ ác độc, mi đã toan dám chống lại lời ta thì phải chịu lấy cái cực hình đoạn đầu. Môi bụng trước ngôi mộ này, xem gan của ngươi lớn đến bực nào cho biết. Lời chưa kịp dứt, thân hình của quỷ bà lẹ tở bỗng dọc linh xẹt qua đám cao thủ Bách Linh Hội, rồi liền trở về chỗ cũ. Hành động này nhanh đến khắp cả tràng, không một ai trông thấy cho rõ ràng lúc quỷ bà ra tay. Đến khi Ngọc Diện Diêm Bà ngừng thân hình lại, thì đã thấy trên tay quỷ bà cầm lăm lăm một thanh kiếm dài, sáng lòa như dệt hào quang chói lòa, khí thép bốc lạnh căm hờn. Quỷ bà thét to: "Ma nữ, ngươi phải chết dưới ngọn gươm này." Quỷ bà Tần Phương Lan trông thấy thiếu nữ Bịch Mặt sắp bị Ngọc Diện Diêm Bà hành hình, liền bắt lên một tiếng khàn khàn, tả hữu chưởng đẩy ra hai luồng kinh khí nặng như núi lở. Chỉ thấy Ngọc Diện Diêm Bà đứng yên một chỗ, đầu mình không hề nhúc nhích tả chưởng, từ từ giơ lên quét tréo một đường dài trông nhẹ nhàng như chẳng có gì lợi hại. Bập! Tiếp theo tiếng sấm chưởng phát nổ, quỷ bà Tần Phương Lan rú lên một tiếng thê thảm, toàn thân bị chấn động bay ra ngoài hai trượng, rơi xuống đất im lìm. Quỷ bà đã như một cái xác không hồn, mồm bói ra một vũng máu tươi cực kỳ gây rợn. Gần 200 cao thủ Bách Linh Hội chung quanh tràng đồng loạt xôn xao một lúc, nhưng chẳng có một người nào dám phóng vào tràng đương đầu cùng Ngọc Diện Diêm Bà cả. Bọn chúng tự biết trước nếu ra mặt đương nhiên chống cự với Ngọc Diện Diêm Bà, rốt cuộc cũng chỉ rước lấy cái chết oan uổng, chứ không thể nào cứu vãn tình thế lại được. Theo thân thủ thần quỷ kiến sầu của quỷ bà, bọn cao thủ Bách Linh Hội dù số lượng đông đảo, như muốn cứu lấy thiếu nữ Bịch Mặt quả là một chuyện ảo tưởng, hoang đường. Ngọc Diện Diêm Bà có thể giết sạch bọn chúng tại tràng một cách hết sức dễ dàng như phất bàn tay. Cảnh máu thịt phơi bày trong hội trường Bách Linh Hội cũng đủ chứng tỏ hùng hồn trong bọn chúng rồi. Vì vậy, chúng chỉ trố mắt nhìn vào tràng im phăng phắc, không nghe thoáng động một hơi thở. Sau khi dời cặp mắt xanh dời sáng chớp tợ hồ ly tinh hiện hình, quét ngang bọn cao thủ Bách Linh Hội một lượt, Ngọc Diện Diêm Bà từ từ giơ thanh trường kiếm sắc bén lên khỏi đầu. Ả xây mình dần dần tới chỗ thiếu nữ Bịch Mặt, dường như quỷ nữ đang lúc bắt hồn người. Xem tình trạng này cũng biết thiếu nữ bịt mặt sắp rơi đầu dưới thanh trường kiếm của quỷ bà trong ánh chớp thời gian tới đây. Không còn phương cách nào cứu vãn được nữa. Các cao thủ bách linh hội thải điều nín thở, chờ đến biến cố thảm khốc diễn ra trên mộ địa. Không chậm trễ một phút giây nào nữa, Chí Tôn thò hữu trưởng vào lòng rút cây tàn chi quái đao giật sẵn, chàng sợ thiếu nữ bịt mặt bị quỷ bà hành hình trước khi chàng phóng xuống tràn. Giờ phút hồi hộp trong bầu không khí nặng trầm, đến như nghẹt thở của những cao thủ có mặt. Lúc ấy, Ngọc Diện Diêm Bà đã đến gần thiếu nữ bịt mặt, nghiến răng trèo trẻo. Trước khi đền tội ác, ngươi chịu cung khai chưa? Có phải ngươi đã cắt thủ cấp môn đồ ta hay còn một kẻ nào khác? Thiếu nữ bịt mặt rít hận thù. Quỷ bà câm mồm lại, sống ta không giết được ngươi, thề chết cũng bắt hồn ngươi để trả mối hận thù. Ngọc Diện Diêm Bà hét, ngươi phải chết. Quỷ bà phất động thanh trường kiếm, toàn phóng tới, kết liễu tính mạng thiếu nữ bịt mặt. Nhưng cùng thời gian, một tia chớp nhón lên, Chí Tôn đã ra tay, nhanh như luồng điện chớp. Phập, một vệt sáng lòa, cắm ngập vào thân tòng sát bên ngôi mộ đá đang cột thiếu nữ bịt mặt. Chừng trông kỹ lại, thì đó là cây tàn chi quái đào, hình thù vô cùng kỳ dị, ánh sáng chói lòa. Tất cả bọn cao thủ bách linh hội sửng sốt lẫn kinh hoàng một lúc, đồng thanh quát, lệnh xé xác. Ba tiếng lệnh xé xác chấn động dùng quan mộ một chập lâu, hãy còn dư âm vào vách núi điệp trùng ở trên cao. Bọn chúng không hiểu lệnh xé xác hiện đến nơi đây trong giờ phút này với mục đích gì. Chỉ có Ngọc Diện Diêm Bà biết rõ hơn ai hết. Kẻ thù lại tìm quỷ bà, đòi món nợ máu năm xưa. Một trận quyết sát 200 cao thủ Cam Lộ Bang tại Võ Lăng. Thế nhưng ả hết sức kinh dị, không hiểu tại sao chủ nhân lệnh xé xác còn sống sót đến bây giờ. Rõ ràng đêm đấu võ tại núi Du Sơn, cách đồi thần nữ dài dặm, kiếm khách Phạm Thiên Hoa đã cùng nhân vật khủng bố này nhảy xuống vực sâu ngàn trượng quỷ mình dưới ấy trước sự chứng kiến của ả. Vì sao hắn còn xuất hiện ở nơi này? Chủ nhân lệnh xé xác có phải gã thiếu niên đó hay một nhân vật nào khác? Mặc dù vậy, không vì sự có mặt của chủ nhân lệnh xé xác mà quỷ bà khiếp sợ tháo lui một bước nào. Trái lại, ả còn khinh khỉnh nhìn cây tàn chi quái đao, rồi nhìn thiếu nữ bịt mặt. Thật thế, theo võ công tà quái của Ngọc Diện Diêm Bà ngày nay, đâu còn biết kiên nể bất cứ một ai trên mặt giang hồ này nữa. Suốt mười mấy năm không người đối địch, chỉ trừ đại kỳ nhân Chung Ly Mộ Hoàng và sư tỷ của ả Nam Hoa Quái Tinh, dưới mắt không thật còn một người nào. Quỷ bà lại nhích động thân hình, toàn phóng lại hạ thủ thiếu nữ bịt mặt trước, rồi sẽ đối phó với nhân vật khủng bố sao? Giúp! Một bóng người nhanh nhẹ như ma mũi phóng xuống sân tràng, một hạt bụi chẳng hề thấy bay, cái thân thủ vô cùng ảo tuyệt, khắp mặt giang hồ chưa chắc tìm ra nhân vật thứ hai. Bóng ấy chính là Chí Tôn từ trên ngọn cổ thụ đến giữa lúc tính mạng thiếu nữ bịt mặt tở chiếc lá treo đầu cành. Chàng liền lộ diện, ngang tàng như thiên thần giáng hạ. Ngọc diện Diêm Bà ngưng thân hình lại, chiếu hai luồng mắt xanh lạnh lẽo vào mặt Chí Tôn. Tất cả cao thủ đồng rống lên kinh hoàng, chủ nhân lệnh xé xác. Một loạt tiếng chủ nhân lệnh xé xác rúng động cả sân tràng, rồi sau đó lại im đi. Ngọc diện Diêm Bà thâu hồi thanh trường kiếm, quay nhìn Chí Tôn một chập, nói như ma hét ngoài quan mộ, nghe đứng sững cả tóc gái. Tiểu quỷ, ngươi vẫn còn sống sót đấy à? Luồng áp khí tự nhiên bộc lộ trên gương mặt đẹp tuyệt thế của Chí Tôn. Chàng lạnh lùng đáp: Ả quỷ bà dâm ác, nếu ta mà chết đi thì lấy ai thu hồi lại món nợ máu ngày nào của 200 nhân mạng Cam Lộ Bang? Lần này ngươi lại gặp ta, rồi coi như số hệ đã định đấy. Ngọc diện Diêm Bà má hồng phản ứng ra màu tái, ả trố cặp mắt hồ ly tinh đáng kiếp. Câm mồm, hôi sữa lại quỷ nhỏ, hãy cho ta biết hiện giờ kiểm khách Phạm Thiên Hoa đang ở đâu? Nhớ lời dặn dò của kiếm khách Phạm Thiên Hoa lúc còn tại núi Du Sơn, Chí Tôn thản nhiên đáp: Phạm Thiên Hoa đã chết dưới vực sâu rồi. Gương mặt Ngọc diện Diêm Bà càng tái xanh hơn, thân hình thấy khe khẽ rung động không ngừng, dường như ả xúc cảm sau khi nghe Chí Tôn báo cái tin kiếm khách đã chết. Mãi chập lâu, quỷ bà mới hét: Tiểu quỷ, ngươi nói láo, kiếm khách Phạm Thiên Hoa không thể nào chết được. Chí Tôn lạnh như sắt, đó là một sự thật hiển nhiên, tin hay không tùy ở nơi ngươi, ta không cần phải biện bạch để làm gì. Ngọc diện Diêm Bà nói: Nhưng tại sao ngươi lại an toàn được mà bảo rằng kiếm khách Phạm Thiên Hoa lại chết? Người đời tử sanh hữu mạng, ta nhờ một sự kỳ ngộ nên còn sống sót tìm ngươi đây. Lặng đi một lúc, Ngọc diện Diêm Bà rưng rưng giọt lệ, lẩm mẩm như một để một mình nghe: Phạm Thiên Hoa đã chết thật rồi. Quỷ bà âm thầm khóc. Thật là một chuyện không ai ngờ trước được, một nữ đại ma đầu dâm ác tột bực lại có giây phút lương nhân về lại với cái bản chất của con người. Có lẽ đây là lần thứ nhất trong đời Ngọc diện Diêm Bà biết xúc động trước cái chết của người yêu. Chí Tôn liếc thấy cười thầm, nhưng chàng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như chẳng có gì khác lạ cả. Ngọc diện Diêm Bà im lặng một lúc lâu, sát khí trên gương mặt đẹp mê hồn làm dịu lại. Chí Tôn thừa dịp đó nhìn qua ngôi mộ đất, thấy thiếu nữ bịt mặt dựa lưng vào tấm bia nhìn chàng chậm chậm. Nàng lộ vẻ ngạc nhiên vì sự có mặt của chàng trong giờ phút sau cùng. Tuy thiếu nữ bịt mặt không cử động được, nhưng trí giác hãy còn bình tĩnh sáng suốt như thường. Nàng có vẻ kích động mãnh liệt, nhưng không thốt ra một câu nào cùng chàng cả. Chí Tôn chợt nhận ra trên bia đá có một hàng chữ màu đỏ như dòng máu loang: Cố Bách Linh Hội Trưởng Tri Phong Kiếm Thượng Quan Công Cẩn Chi Mộ. Đến đây, Chí Tôn mới sáng rực cặp kỳ quan. Chàng hiểu thấu cái dụng ý của Ngọc diện Diêm Bà mang thiếu nữ bịt mặt và quái bà Tần Phương Lan ra tận nơi này để làm gì rồi? Thì ra, nữ quái ngọc diện Diêm Bà đã chọn mộ tràng này mà ngày trước thiếu nữ bịt mặt đã cắt lấy thủ cấp của chiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương để hành hình cho xứng đáng với cái nghĩa phục thù cho môn đệ, mà ả đã có lời thề trong đêm đấu võ tại ngọn đồi thần nữ. Đột nhiên, Chí Tôn nảy sinh ra một ý niệm khác. Chàng đâm ra hoài nghi về thiếu nữ bịt mặt. Chàng nghĩ thầm, quái lạ thật, thiếu nữ bịt mặt là ai? Sao lại cắt lấy thủ cấp của chiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương đất trên ngôi mộ của Tri Phong Kiếm Thượng Quan công cẩn để phải chịu sự báo thù? Nàng đã lấy tư cách nào gia nhập Bách Linh Hội, đồng thời lại là tầng hội trưởng của hội này một cách đường hoàng như thế? Nàng có phải là Hồng Y nữ xảo nhi chăng? Rõ ràng quái bà Tần Phương Lan gọi nàng là quận chúa Bạch Sa Cung, rồi sao có chuyện lạ lùng này? Vậy nàng là ai vậy? Chí Tôn suy nghĩ mãi mà không sao tìm được ánh sáng sự thật về thiếu nữ bịt mặt. Ngay lúc đó, Ngọc Diện Diêm Bà cũng vừa bình tĩnh lại. Tính xài lang hung tợn bỗng hiện lên trên gương mặt ả. Ả hét vang động cả núi rừng. Thằng quỷ sống tới số rồi, mới dám tìm gặp ta một lần nữa ở nơi này. Chí Tôn cười lạnh lẽo. Trái lại, chẳng những ngươi không thực hiện được ảo mộng của ngươi, mà chính bản lệnh chủ sẽ sẵn sàng tế độ cho ngươi trên mộ tràng này để đền đáp lại tội ác đã làm tự bấy lâu nay. Trong đêm đấu võ tại núi Du Sơn, Ngọc Diện Diêm Bà đã từng biết qua công lực của Chí Tôn hãy còn kém xúc quỷ bà mấy mực. Chẳng lẽ chỉ không đầy một tháng mà chàng có thể thắng nổi ả? Dĩ nhiên, quỷ bà không thể ngờ được, chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy, Chí Tôn đã luyện được võ công tuyệt thế Ô Mộc Bảo Lục, trước sau như đã hai người khác nhau. Quỷ bà xem Chí Tôn chẳng ra gì, dùng hừ lạnh lẽo tỏ vẻ khinh bỉ rồi bảo: Tiểu quỷ, số ngươi đã tận rồi, ta sẽ tặng cho ngươi một cái chết chẳng toàn thân thể. Ngọc Diện Diêm Bà khét dứt, diêu động thanh trường kiếm, nhưng ả ma đầu vừa thét, Chí Tôn đã lẹ như xét giật lưng trời theo thần pháp di ảnh kỳ hình quay đi một vòng tợ bóng âm hồn đang phát hiện trong giữa đêm tà. Chàng trở về phương vị cũ, đến không một ai thấy rõ vừa rồi chàng đã hành động những gì. Trong lúc Chí Tôn đã dùng ngón võ công phất thủ suy phong mở các huyệt đạo kềm tỏa trong cơ thể thiếu nữ bịt mặt, đồng thời sợi dây trói nàng cũng bị luồng chỉ phong chặt đứt. Nàng hồi tỉnh lại, rồi đứng dậy như thường. Hai luồng sáng huyền diệu chiếu ngay Chí Tôn như ngầm nói sự biết ơn. Ngọc Diện Diêm Bà giận dữ bắn xạ hai luồng nhẫn quang xanh rờn tợ mắt hồ ly vào mặt Chí Tôn, biểu lộ sự giận dữ khôn tả. Chập lâu, quỷ bà trầm khiếp bảo: Số mạng ngươi đã hỏng rồi, tiểu quỷ, đó là tại ngươi tự rước cái chết vào mình chứ chẳng phải tại ta. Theo đó, quỷ bà tung ra một luồng hắc khí nhắm ngay giữa đỉnh thiên linh cái của Chí Tôn quật xuống. Quỷ thủ của Ngọc Diện Diêm Bà xuất phát đến không thể nào tưởng tượng được. Thiếu nữ bịt mặt hét, Hãy coi chừng. Chỉ tường đồng quát. Ma ảnh thiên linh. Chàng lắc lư thân hình một cái. Tự nhiên, chàng vượt khỏi màn lưới tử vong cực kỳ khủng khiếp của ám đạo ma ảnh thiên linh. Ngọc Diện Diêm Bà ra tay sấm sét, đưa luôn hai chiêu ma ảnh thiên linh giống như chiếc lưới âm hồn, chụp tới Chí Tôn một vùng phạm vi có ngoài ba trượng. Trông thấy Ngọc Diện Diêm Bà hạ độc thủ, Chí Tôn nổi trận lôi đình, không thèm tránh né. Tả hữu chưởng tức thì dựng người xa luôn hai luồng kình đạo, lập chưởng đầu long đón nghênh hai đường quỷ chưởng của quỷ bà. Âm âm, kình lực áp khí đẩy Ngọc Diện Diêm Bà lão đảo thân hình mấy cái mới đứng vững trên mặt đất. Sau một lúc im lặng, Chí Tôn quát to: Nữ ma đầu khá đấy, hải trong đường chiêu thu phong lạc dịp của ta lấy mạng ngươi đây. Lập tức Chí Tôn xây mình lên ba bước, giơ hữu chưởng quy ra một chiêu thu phong lạc dịp. Ngọc Diện Diêm Bà biến hẳn thần sắc, không dám đón đỡ, dùng ngay quỷ pháp phi ảnh âm hồn lắc thân hình một cái. Đột nhiên, quỷ bà biến mất trong hư không. Chẳng một ai trông thấy rõ hình dáng của ả đâu cả. Chừng Ngọc Diện Diêm Bà hiện ra, đã thấy ả đứng cách Chí Tôn ngoài bốn trượng về phía tả. Cái thân thủ bất phàm của quỷ bà làm cho Chí Tôn bất giác phải sửng sốt lên một hồi lâu. Quả thật, ngọn võ công tà quái còn vượt hơn ngón giữa công di ảnh kỳ hình của chàng một bậc. Các cao thủ đứng ngoài kinh hải, trố những luồng hung quang chiếu thẳng vào tràng theo dõi trận đấu. Chí Tôn dẫn đến cặp mắt đỏ tợ hai hạt huyết châu. Chàng bỗng thụt lùi thân hình lại ba bước, một tầng một thối, theo thế công lôi đình tối thượng chưa bao giờ có. Đột nhiên, chàng giơ trung chỉ, trỏ ngay mặt Ngọc Diện Diêm Bà, cất giọng tót hồn. Quỷ bà, còn một chiêu cuối cùng, nếu ta không quật ngã ngươi tại mộ địa này, thì phải tự quyết tức khắc, thề không bao giờ còn gặp ngươi trên chốn giang hồ này nữa. Liền đó, Chí Tôn đưa ra luồng kình khí uy vũ ào ào đến cả sang hạ nghiêng ngửa. Ngọc Diện Diêm Bà hốt hoảng dẫn toàn bộ nội lực đẩy ra hai ngọn âm dương khí công nghìn đón, cả không gian thảy đều rung chuyển. Cùng theo đó, một tiếng rống thê thảm vang động cả mộ tràng phát ra từ cửa miệng Ngọc Diện Diêm Bà. Quỷ bà tháo lùi đến một trượng, đã thấy máu đào từ hai bên mép ứa ra, thù khí bốc sôi cùng độ. Chí Tôn trầm rợn quát: Quỷ bà, ngươi phải chết! Chàng giơ hữu chưởng lên toan quật đường chiêu cuối cùng kết thúc trận đấu. Đột nhiên, giữa phút nặng trầm ấy, có tiếng rống chực sét xé tét cả màn trời từ trên đưa xuống. Dừng tay lại! Một bóng người lẹ như ma muội vừa phóng vào giữa tràng. Thiếu nữ bịt mặt thét: Âm ma giáo chủ! Vừa đặt chân xuống tràng, âm ma giáo chủ đã gầm to lên: Thằng quỷ sống, hôm nay bản giáo chủ không giết được ngươi, trả thù cho chúng đạo, thề chẳng đứng làm người. Liền trong tiếng rống, lão đại ác ma đã quy ra một đạo kình khí quái lạ vô cùng. Chí Tôn quát: Thái âm chưởng! Hữu chưởng chàng tức thì phất động kình đạo, lôi kinh thiên địa, ào ào tới kẻ địch. một tiếng nổ ở trời gầm. Cả sân trường đều rúng động. Song phương còn nguyên vị trí. Chưa thấy động tĩnh gì cả. Nhưng âm ma giáo chủ hết sức kinh dị. Lão ác ma có vẻ không ngờ mới cách chẳng bao lâu mà võ công của kình địch đáng khiếp dừng đó. Qua chiêu đầu không thắng nổi âm ma giáo chủ. Chí Tôn sôi trào máu hận, xê dịch thân hình nửa trượng, giơ chưởng lên. Lão ma, hãy đỡ đường chiêu thứ nhì này. Chấm dứt tiếng quát, Chí Tôn thi trưởng hai đường chiêu, lập chưởng đồ long mang theo nội lực 12 phần bổ xuống đầu âm ma giáo chủ. Thoáng thấy bóng chưởng kỳ dị của Chí Tôn, âm ma giáo chủ chẳng dám kinh thường, ngầm dẫn toàn bộ nội lực đẩy ra chưởng hàng đạo thái âm chưởng giá rét mờ trời. Âm ma giáo chủ bị áp khí kinh thiên địa của ngọn chưởng lạp chưởng đồ long tháo lùi ba bước, thân hình rúng động mãnh liệt. Lão đại ác ma sa cặp mắt sáng rực như hai ngọn đèn ma, hoa dung giải đen bịt mặt khủng khiếp nhìn Chí Tôn. Đồng thời trong ánh chớp thời gian ấy, từ trên không trung bắn xuống một người ra tay như điện. Bình! Chí Tôn không kịp dự phòng, trúng nhầm ngọn chưởng phong tợ búa lôi thiên của bóng người mới đến, bay đi ngoài 10 trượng, vượt qua khỏi mộ tràng, rớt ngay vào lòng rực sâu không thấy. Thiếu nữ bịt mặt thét: Nam Hoa quái tinh! Cùng lúc ấy, có một bóng người khác trên đỉnh đồi phóng ngang tuyệt tốc, thò hữu chưởng chộp lấy Chí Tôn. Thế nhưng không còn kịp nữa, Chí Tôn đã rơi xuống lòng vực, sương khói cuộn mờ, hai dệt đen theo đó tung lên không trung, rơi rớt thật mau. Đó là Ô Mộng Bảo Lục và Huyết Hải Thâm Cừu. Lẹ như sắc giật, Ngọc Diện Diêm Bà xẹt tới chọt ngay một món. Âm ma giáo chủ cũng đồng lượt phóng tới đón giật thứ hai. Thiếu nữ bịt mặt lắc mẹ đến miệng giật kêu thê thảm: Trời! Anh Chí Tôn! Ngay lúc ấy, bóng người dồ hụt Chí Tôn đã lao mình trở lên, quét độc nhẫn tợ điện quang qua tràn đấu. Ngọc Diện Diêm Bà thét lanh lảnh: Tà thần lỗ đao! Bọn người tới sau, Nam Hòa quái tinh nửa bước chính là tà thần lỗ đạo. Hắn căm hận gầm gian: Bọn người phải chết! Lập tức một đạo từ quan thần, từ nội trưởng của tà thần lỗ đạo bắn tới Ngọc Diện Diêm Bà. Hải hùng hiện lên gương mặt Ngọc Diện Diêm Bà lẽ như chớp giật, dùng ngay thân pháp phi ảnh âm hồn lắc mình biến mất. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Mời các bạn vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí. Hải hùng hiện lên gương mặt Ngọc Diện Diêm Bà lẹ như chớp giật, dùng ngay thân pháp phi ảnh âm hồn lắc mình biến mất. Chẳng cần tìm dấu vết Ngọc Diện Diêm Bà, tà thần lỗ đạo lại xả tới âm ma giáo chủ một luồng tử quan thần chớp lóe rợn người. Âm ma giáo chủ lo sợ, vội dẫn nội lực lên hữu chưởng quy ra, luồng kình đạo rét buốt đầy trời nghênh đón. Âm ma giáo chủ lùi 2 bước. Nam Hoa quái tinh chẳng dám chậm trễ xẹt đến, hét thánh thoát: Tà thần lỗ đạo, ngươi phải chết! Tiếp đó một màn lưới âm hồn chu vi có đến 7 trượng chụp xuống đầu tà thần lỗ đạo. Tà thần lỗ đạo rống tợ trời gặp, liền bắn ra một đạo tử quan thần trí mạng cùng kẻ địch. Hai tiếng rống kinh hồn từ cửa mòn của tà thần lỗ đạo và nam hoa quái tinh. Hai thân hình bay ra ngoài 10 trượng, rớt vào rừng.